Minh hôn chính thú, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới gầm giường một màn tối đen, nhưng mà trong một góc ở gầm giường, có một đôi mắt chằm chằm nhìn vào tôi. Nhìn đôi mắt này, chỉ cảm giác toàn thân nổi da gà. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu truyền từ dưới chân lên. So về độ bình tĩnh, đôi mắt trong kia hiển nhiên bình tĩnh và điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều. Đôi mắt đó ở góc tường không hề động đậy. Thấy tôi ngơ ngẩn, Lý Linh San nói với tôi: "Trung Xuyên, ngây ra đó làm gì? Mau qua đó xem. Đôi mắt đó là người hay ma hả?" Tôi bất chợt hỏi: "Là người?" Lý Linh San nói với tôi. Thì tôi không biết vì sao Lý Linh San có thể chắc chắn đôi mắt đó là người. Tôi hít thở thật sâu, nghĩ là Lý Linh San cũng ở đây. Tôi nhất định sẽ không nguy hiểm đâu. Vì thế, tiện tay lôi điện thoại ra. Sau đó vội vàng chiếu vào bên trong. Lập tức, chỉ thấy một nữ nhân đang nằm với một cái dáng rất kỳ dị ở dưới giường. Tôi từ từ bò vào. Sau khi đi vào, phát hiện trên dưới nữ nhân đó hình như có một cái lỗ thông xuống dưới đất. Khuôn mặt của cô gái này vô cùng thanh tú. Chỉ có điều sắc mặt trắng bệch. Cô gái này làm gì vậy? Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mũi cô ta. Cô ta không hề chết. Vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt. Sau khi nghe thấy âm thanh đó, Lý Linh San nói với tôi. Bởi vì dùng máu của cô gái còn trinh để duy trì sự sống trên người của Cát Đức Thắng thì phải. Sau khi nghe Lý Linh San nói, tôi ngơ ra. Lý Linh San giải thích. Cát Đức Thắng dù gì cũng là một người đã có tuổi. Hơn nữa dùng thuật pháp này tạo ra tổn thương rất lớn với thân thể, mà máu của thiếu nữ còn trình có hiệu quả làm triệt tiêu sự phản ứng ngược của thuật pháp. Sau khi giải thích đơn giản một lát, Lý Linh San bảo tôi đẩy cô ta qua một bên, mau chóng đi xuống đường hầm mà cô ta đang dùng cơ thể chặn lấy. Tôi liên tục gật đầu, không dám có chút nào chần chừ, vội vàng đẩy cô gái đó qua một bên. Nhìn cô gái này, tôi liền nghĩ đến cô gái trong thành mà Lý Thúy Phân nói. Bởi vì cách ăn mặc của cô gái này hoàn toàn phù hợp với cách miêu tả của Lý Thúy Phân khi bị điên. Có điều, bây giờ mọi việc gấp gáp, tôi cũng không còn thời gian để quản chuyện này nữa. Sau khi dịch chuyển cô gái này ra, thứ giống như một cái lỗ thông xuống đường hầm hiện ra trước mắt tôi. Cũng không biết dũng khí ở đâu ra, tôi lập tức lần theo cái thang trực tiếp chui xuống. Đường hầm này không lớn, hơn nữa còn có chút sơ sài, vô cùng miễn cưỡng mới trèo xuống được. Lúc vừa trèo xuống nơi, tôi liền cảm thấy một luồng khí lạnh. Âm thanh của Lý Linh San lại vang lên bên tai tôi. Cẩn thận, hắn ta đang ở đây. Sau khi nghe Lý Linh San nói, tôi tập trung tinh thần nhìn xung quanh. Phát hiện trong đường hầm này vô cùng tối, nhưng mà trong cái hầm không hề lớn này, vừa nhìn đã có thể thấy ngay những thứ trông giống như cái chum để muối đồ chua. Không biết dân Bắc gọi là cái gì? Cái hũ phải không? Mẹ hay muối cả ý? Chấm chấm, có điều ngoài mấy cái chum này, không có bất kỳ người nào nữa. Lý Linh San nói chắc chắn như vậy, nên ánh mắt của tôi nhìn đến trong mấy cái hũ kia. Bên ngoài không có người. Vậy thì hiển nhiên là bên trong cái chum này rồi. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp đi đến bên cạnh cái chum đó. Sau đó mạnh mẽ mở nắp chum ra. Vừa mở ra, một mùi chua cua thối thối lập tức xộc lên. Sau khi ngửi thấy mùi này, tôi lập tức ho khan mấy tiếng. Chỉ thấy bên trong cái chum đặt đầy những thứ đen đen lung tung lộn xộn. Có điều, rất nhanh tôi đã nhìn thấy một thứ làm mình sởn gai ốc. Trong mớ hỗn độn này, tôi lập tức phát hiện ra đầu lâu của một đứa trẻ. Dường như còn có cả những tàn dư của bộ phận tay chân. Mẹ ơi, đây là thi thủy, thi thể, thủy, nước, một kiểu ngâm thi thể vào trong nước. Khá là ghê nên thôi ca cho hình ảnh. Sau khi nhìn thấy cảnh này, tôi không thể khống chế được nữa. Bắt đầu nôn ọe. Sau khi nôn hết mấy phút, trong bụng thật sự không còn gì để cho tôi nôn được nữa. Thấy tôi nôn xong rồi, Lý Linh San tiếp tục nói với tôi. Mấy cái chum còn lại, tiếp tục xem. Tuy tôi không tình nguyện, nhưng mà vẫn phải cứng đầu đi qua đó. Một mạch mở hết mấy cái chum. Chum này đến chum khác đều là thi thủy. Linh San, tên bỉa y thái đó rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu người? Tôi cố nhịn sự buồn nôn. Hỏi Lý Linh San, những thi thể bên trong đều là tàn dư của thi thể chết. Loại người nuôi quỷ như bọn chúng, bởi vì thuật pháp tu luyện mà vô cùng tà ác. Hơn nữa, những hồn ma phải dùng sát khí để nuôi dưỡng. Những thi thủy này chắc hẳn được dùng để nuôi tiểu quỷ. Lý Linh San nói, sau khi nghe cô ta nói, tôi đặt ánh mắt dừng lại ở chiếc chum cuối cùng. Tôi vừa định bước lên, thì lúc này, cái nắp chum đột nhiên bay lên. Tiếng động bất ngờ này dọa tôi thót tim. Lúc này, tôi vội vàng lùi ra sau mấy bước. Chỉ thấy từ một người đứng dậy từ trong chum. Dưới ánh sáng của đèn điện thoại, tôi miễn cưỡng nhìn thấy rõ người này. Cậu cẩn thận, xem ra vẫn là bị hắn phát hiện rồi. Lý Linh San nói với tôi. Chỉ thấy thân hình tên này vô cùng gầy gò. Cả người hiện ra một trạng thái yếu ớt. Tiểu tử, thật không ngờ, vậy mà người lại tìm đến đây rồi. Tôi thật sự đã coi thường cậu rồi. Điệu hổ ly hơn này của cậu, suýt nữa thì làm tôi trúng chiêu rồi. Lúc này tên gầy gò kia nói với tôi. Âm thanh của hắn rất lạnh lẽo, nghe vào làm cho người ta rất không thoải mái. Có cảm giác dựng hết cả tóc gáy lên. Hừ, cho dù mày biết, thì có thể làm sao chứ? Tôi nói với hắn, trong lòng không có chút sợ hãi. Bởi VIP có sự giúp đỡ của Linh San, tôi cũng dũng khí hơn rất anti. Hừ, cho dù bị cậu phát hiện rồi, thì cậu có thể làm gì tôi? Cậu biết càng nhiều, chết sẽ càng nhanh. Nếu như bản thân cậu đã muốn chết, vậy thì, đừng trách tôi nhé. Cậu chẳng phải chỉ là một tiểu đạo sĩ còn xanh và non sao? Đi theo một tên lam đạo lừa tiền. Cậu cho rằng, tôi thật sự sẽ sợ cậu sao? Thật sự là buồn cười mà. Thế sao? Mày thật sự hiểu tao sao? Sắc mặt tôi lộ ra một tia hung dữ nói với hắn. Tuy là nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn phải cầu xin Lý Linh San giúp đỡ. Linh San, cô có chắc là có thể giúp tôi thắng không? Tôi dựa vào cô cả đấy. Sau khi nghe tôi nói, Lý Linh San cười, sau đó nói với tôi. Yên tâm đi, một tên nuôi quỷ bẩn thỉu như hắn, mà cũng dám đòi đánh bổn công chúa. Có lời này của Lý Linh San, cục đá treo trong lòng tôi cũng xem như được thả xuống. Lúc này trên gầy gò trước mặt, sau khi nghe tôi nói, giống như là nghe thấy chuyện cười vậy. Cười khanh khách, sau đó nói với tôi. Có biết mình là ai không hả? Ha ha ha, cậu nói xem tôi có biết cậu là ai không? Tôi cần phải biết cậu là ai sao? Tôi chỉ biết, cậu chính là tiểu quỷ tôi nuôi tiếp theo. Nói xong gương mặt hắn ta lộ ra một tia lạnh lẽo. Sau đó không ngừng đọc cái gì đó. Lúc này, nhiệt độ của cả tầng hầm nhanh chóng hạ xuống. Sau đó, trong tay tên này không biết từ lúc nào, biến ra mấy lá bùa. Sau đó trực tiếp đặt lên trước người. Nói, hừ, vốn dĩ các người lừa tiền xong là có thể đi. Cứ một mực đòi chết. Nói xong hắn ta đột nhiên hét lên một tiếng. Mấy lá bùa ở trong tay lập tức bị đốt cháy. Được lắm, tên khốn này, hét một tiếng dọa tôi hết hồn. Sắc mặt tôi cũng khó coi nói với hắn. Tự tin ở đâu đến vậy? Ông cho mày xem. Lợi hại của ông. Nói xong, tôi lấy mấy lá bùa đã vẽ sẵn từ trong túi áo ra. Nghĩ bụng, bây giờ có sự giúp đỡ của Lý Linh San. Trong tình hình âm khí có đủ để sử dụng. Nói không chừng tôi còn có thể thử nghiệm một chút. Trực tiếp kẽ bùa sẽ thế nào? Có điều, cục diện trước mặt lập tức làm tôi có chút lo lắng. Bởi vì trong mấy cái chum bên cạnh, đột nhiên truyền đến âm thanh gầm rú. Sau khi nghe thấy âm thanh này, thật sự là dọa tôi không nhẹ. Hơn nữa, trong tầng hầm vốn dĩ là tối thui, đột nhiên nổi lên một ánh sáng màu xanh từ trong chum. Sau khi nhìn thấy màn này, tôi bất chợt nuốt nước bọt. Trước mặt tên gầy gò đó, lập tức xuất hiện bốn tên tiểu quỷ khuôn mặt đáng sợ. Nhìn dáng vẻ của mấy tên tiểu quỷ này, một trong mấy gương mặt đó Rõ ràng là tôi đã gặp qua ở đâu đó. Lúc tôi đang nghĩ, âm thanh của Lý Linh San một lần nữa vang lên trong đầu tôi. Trung Xuyên, bốn con tiểu quỷ này là bốn con của chiếc chum đầu tiên cậu mở lúc vừa vào. Lời của Lý Linh San làm tôi lập tức bừng tỉnh. Đầu của một con tiểu quỷ, tôi đã nhìn thấy trong cái chum kia. Tiểu tử, đừng phản kháng nữa. Ngoan ngoãn chịu chết, tôi sẽ cho cậu chết thoải mái một chút. Hắn ta lúc này lạnh lùng khiêu khích tôi. Trong lòng tôi không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó nói với hắn. Tao nghĩ chắc là mày. Chết đến nơi rồi mà cũng không biết. Chuẩn bị chịu chết đi. Cách chương.